Thần đạo Đan Tôn, chương 3900, người chết, phục sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn hét lớn, chiến lực càng ngày càng mạnh, sau mấy quyền đã mạnh mẽ nện gãy hai cái đùi của đầu nhìn nhện này, cuối cùng con nhìn nhện kia không còn dám chiến, vội vàng tung bay mang theo 6 cây chơ còn lại chạy trối chết sau khi bị Lăng Hàn đánh trúng 3 quyền làm cái giá lớn, cuối cùng cũng đã thành công bỏ chạy. Lăng Hàn cũng không có truy kích, nơi này quá mờ ảo. Nếu hắn chạy loạn, rất có thể sẽ không tìm được đường trở về. Lăng Hàn tiếp tục đi về phía trước, hắn muốn biết, ngoài nơi này ra, bên trong có thể có động thiên khác hay không. Đi một lúc, đột nhiên hắn cảm ứng được một cỗ cảm giác tim đập nhanh xuất hiện. Đây là một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, khiến cho hắn cảm thấy nếu đi về phía trước sẽ có nguy hiểm rất lớn, thậm chí ngay cả mạng sống cũng không còn. Hắn rất tin tưởng loại trực giác này không gì sánh được. Cho nên lập tức co cẳng chạy ngược về. Xoát, một vệt sáng đánh tới, vô cùng nhanh. Cũng may Lăng Hàn đang biến hóa thân thể, đạo ánh sáng này cũng không có đánh trúng hắn, mà là cơ hồ xẹt qua sát thân thể của hắn. Dù là như thế thì Lăng Hàn vẫn cảm giác được có một cỗ cảm giác khí tức đánh tới, khiến cho hắn thiếu chút nữa đã lảo đảo ngã xuống đất. Đạo bạch quang này chính là một cái tơ nhện thô to. Dựa vào, sao lại lớn như vậy chứ? Lúc trước hình thể của con nhện nhện kia đã đủ kinh người, thế nhưng tơ nhện phun ra cũng chỉ là một ngón tay mà thôi, mà cái này thì sao chứ? Không sai biệt lắm có thể so sánh với bắp chân a, trời ạ. Chẳng lẽ đầu nhện nhện vừa rồi chỉ là nhện con, hiện tại mới là đầu lớn tới. Lăng Hàn không do dự nữa, vội vàng chạy đi, nhện con không yếu hơn bao nhiêu so với hắn, lúc này lại có một đầu đại sắp đến, nên giải quyết như thế nào đây? Lăng Hàn chạy nhanh đi, nhưng không lâu sau, khi hắn nhìn lại, ở trong bóng tối vô tận có một đầu quái vật khổng lồ giống như ngọn núi nhỏ đang nhanh chóng truy đuổi tới gần. 8 cái chân tung bay, giống như đang cưỡi gió mà đi vậy. Đây là một con nhện cực lớn, chỉ là 2 mắt đã lớn hơn so với đèn lồng, hiện tại đang theo dõi Lăng Hàn, tản ra hàn mang, khiến cho ngay cả làn da của Lăng Hàn cũng muốn rạn nứt. Cường giả tiên đồ, Lăng Hàn thầm kêu lên ở trong lòng. Đây tuyệt đối không phải đơn giản như tầm bí cảnh vậy. Chỉ một chút khí tức đã có thể khiến cho hắn thiếu chút ngất đi, chỉ có thể là cường giả tiên đồ mà thôi. Sao hắn lại xui xẻo như vậy chứ? Vốn cho rằng đánh một đầu nhện nhện chạy đi, không nghĩ tới lại chỉ là tiểu bối của một đầu nhện nhện cấp bậc tiên đồ. Hắn cắn răng, đã nắm Thiên Văn Ngọc ở trong tay. Hắn đã nhìn thấy nó, vậy đã nói rõ đầu nhện nhện đã đuổi đến gần trong phạm vi 10 trượng. Đối với cường giả tiên đồ mà nói, một chút khoảng cách này thì tính là cái gì cơ chứ? 1, 2, 3, 4, 5, siêu, Lăng Hàn ném Thiên Văn Ngọc ra ngoài. Hắn biết rõ thứ này không có khả năng giết chết, thậm chí là làm bị thương một đầu yêu thú cường giả tiên đồ. Nhưng bây giờ mạng cũng sắp không có, hắn đâu còn quản được những thứ này cơ chứ? Chiêu gì cũng phải xuất ra, siêu, Thiên Văn Ngọc được ném ra. Trong nháy mắt đã khôi phục trọng lượng vạn cân, đập tới đầu nhện nhện cực lớn kia. Đối mặt với một kích này, ngay cả đầu nhện nhện kia cũng không thể không đánh ra một cái chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có cách nào khác, đây chính là vật liệu cấp bậc nhị tinh A. Đối với cường giả tiên đồ cũng có thể tạo thành uy hiếp, dù đây chỉ là thứ do một tên nho nhỏ võ giả cực cốt cảnh đánh ra cũng vậy. Nhưng mà... thứ này cũng chỉ vẻn vẹn chỉ tranh thủ thời gian một giây đồng hồ cho Lăng Hàn mà thôi. Lăng Hàn cắn răng, lại lấy chùy ra ngoài. Phanh, hắn đánh ra lôi quang. Nếu như hắn là cường giả cấp bậc tiên đồ, như vậy dẫn động pháp khí nhất tinh đánh ra công kích, cho dù đầu nhện nhện này cũng sẽ không đề phòng được. Thế nhưng bây giờ, đầu nhện nhện kia chỉ phun ra một tia tơ nhện đã siêu thể tùy tiện hóa giải được công kích. Trên đầu Lăng Hàn đầy mồ hôi lạnh. Cảnh giới thực tế chênh lệch quá lớn, bất kể hắn vận dụng thủ đoạn gì, ở trước mặt tuyệt đối lực lượng đều là tốn công vô ích. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đúng lúc này, phía trước đột nhiên có hai đạo lục hỏa xông ra. Lăng Hàn nheo mắt nhìn, đó chính là một bộ tử thi, chính là người khỉ mà trước đó hắn đã nhìn thấy. Dựa vào, xác chết vùng dậy sao, hắn không khỏi than ôi, tình huống này là như thế nào chứ? Đằng sau có một đầu đại chi chu cấp bậc tiên đồ đang đuổi giết, phía trước lại xuất hiện thi thể của một người khỉ, cũng không biết đã chết bao nhiêu năm, thế mà còn có thể đứng dậy đón đầu hắn. Cái quỷ gì a? Người khỉ nhầy không biết đã chết bao nhiêu năm, thế nhưng máu tươi vẫn từ trong xương cốt tuôn ra, chỉ bằng vào phần quỷ dị này đã nói lên khi hắn còn sống tất nhiên vô cùng cường đại. Dù là hiện tại đã mất mạng, có lẽ cũng là một bộ cương thi vô cùng lợi hại. Thật sự là cương thi sao? Ngay khi Lăng Hàn đang suy nghĩ lung tung thì siêu, người khỉ tung người một cái, đã lướt qua đỉnh đầu Lăng Hàn, đáp xuống vị trí giữa hắn và siêu cấp đại chi chu kia. Sau đó lại đánh ra một quyền về phía đại chi chu. A, Lăng Hàn không khỏi khẽ giật mình, bởi vì quyền pháp này của người khỉ hắn hết sức quen thuộc. Yêu hầu quyền, phanh, người khỉ và đại chi chu giao đấu, thân thể đều chấn động, ngã về phía sau, thực lực tương đương. Lăng Hàn hoàn toàn yên tâm, có lẽ người khỉ này đến giúp hắn, hơn nữa cũng đã ngăn cản được đại chi chu. Chỉ là, vì sao người khỉ này muốn giúp hắn a? Không phải hắn ta đã chết rồi sao? Trong đầu Lăng Hàn tràn ngập mâu thuẫn, hắn cảm giác như đang mơ. Người khỉ kịch chiến cùng đại chi chu, hắn vận chuyển yêu hầu quyền, nhưng Lăng Hàn nhìn rất cẩn thận, đối phương tới tới lui lui cũng chỉ có ba thức, ở giữa thì được hắn bỏ thêm vào rất nhiều quyền pháp chỉ tốt ở bề ngoài. Thế nhưng người khỉ chính là cấp bậc tiên đồ, ở dưới trạng thái hiện tại này vẫn đánh ra từng quyền bá đạo, bên trong một quyền đấm ra. Mặc dù không có xuất hiện yêu hầu viễn cổ, thế nhưng lại tự có một cỗ lực lượng bàng bạc chấn động, như là khai thiên tích địa. Hóa ra, yêu hầu quyền lại có thể mạnh mẽ đến tình trạng như vậy. Lăng Hàn chấn kinh, hơn nữa, hiển nhiên người khỉ này không có đạt được chân lý của yêu hầu quyền, cho nên mới có thể phát huy ra uy lực như thế. Vậy yêu hầu quyền chân chính sẽ đáng sợ đến bực nào cơ chứ? Cách chương.